đầu tư gấp trăm lần, tiên tử, xin cho ta góp cổ phần. Chương 22:22, khen thưởng đầu tư Vệ Vân Kính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Đệ tử Bạch Vũ Viện còn chưa kịp cảm thụ tân viện tử, liền kiến thức được một đợt cao tầng tranh đấu. Trong lòng có ưu sầu, nhất thời cũng không dám nói chuyện. Sư tôn, người này phạm phải chuyện gì? Ngải Hàm tiết kiễng chân, thò đầu nhìn thoáng qua hộp gấm trong tay Từ Hằng. Không biết dùng để làm gì, chỉ là thoạt nhìn cũng rất đắt tiền. Yên tâm đi, chuyện hắn phạm các ngươi không phạm phải đâu. Đi thôi, đi xem sân mới, chọn phòng mình thích đi. Từ Hằng cất kỹ đồ đạc, đan dược không mất, còn được một cái hộp xinh đẹp. Vui vẻ, Bạch Vũ Viện vốn rách nát không chịu nổi rực rỡ hẳn lên. Dưới ánh mặt trời mùa đông rạng rỡ sinh huy, các đệ tử đều rất vui vẻ. Sau khi quen thuộc một vòng, rất nhanh liền tự chọn phòng mình ngưỡng mộ. Phấn khởi mà vui vẻ bôn tẩu giữa bãi đất trống cùng gian phòng bên ngoài viện. Đều tự đem đồ vật vừa rồi dọn ra ngoài lại chuyển vào. Từ Hằng không có gia sản gì khác, chỉ bảo tỉ muội ngài ra đến Quy Nguyên Viện đem ghế đu của mình chuyển tới. Vệ Vân Kính là một người đàn ông ấm áp, chính mình không có đồ đạc truyền, vội vào vội ra giúp toàn viện sư tỷ sư muội đem đồ đạc đều truyền. Từ Hằng đứng ở trước đại sảnh nhìn một hồi, lại dặn dò Ngải Hàm Tuyết, chờ Vệ Vân Kính ân cần xong, bảo hắn đến đại sảnh. Sau đó một mình ngồi xuống bên chiếc bàn dài trong đại sảnh. Từ trong túi trữ linh lấy ra mấy loại bảo vật bảo thạch mua được từ Sa Bảo Trai, xếp thành một hàng, nhất nhất thưởng thức. Lam thủy tinh đặt ở trong đó, xem như là tốt thứ hai. Loại lựa chọn này liền phi thường phù hợp với nhân tính. May mà nữ đệ tử Bạch Vũ Viện cũng không nhiều. Từ Hằng không đợi bao lâu, Vệ Vân Kính liền bận rộn cười ha hả đi tới. Sư thúc ngài tìm ta? Xem ra ngươi ở chỗ này cũng quen rồi. Từ Hằng cười nói, hắc hắc hắc hắc. Vệ Vân Kính gãi đầu, cười có chút ngượng ngùng. Khuyết điểm của Bạch Vũ Viện là linh khí mỏng manh, tốc độ tu luyện chậm. Nhưng Vệ Vân Kính được phê chuẩn đặc biệt, hắn chỉ có ban ngày cần ở lại Bạch Vũ Viện. Lúc Từ Hằng không có ở đây, hắn có thể quay về động phủ tu luyện. Bởi vì nhiệm vụ phóng ra ngoài lần này, sư tôn bồi thường không ít đan dược cho hắn, lại có thể ở trước mặt sư tổ Lục Thiên Tuế soát một làn hảo cảm. Nữ đệ tử Bạch Vũ Viện cũng đều ngây thơ đáng yêu. Vệ Vân Kính càng nghĩ càng cảm thấy lời, tâm tình tốt như mắt thường có thể thấy được. Ngồi đi, có chính sự tìm ngươi. Từ Hằng nhìn không nổi nữa, như ẩn núp ở nam chủ bên người loại nhiệm vụ này. Lần sau có thể hay không tìm tên đệ tử nhiều tâm nhãn một chút đến. Ai? Vệ Vân Kính ngồi xuống đối diện Từ Hằng, thoáng cái đã thấy lam thủy tinh trên bàn. Sư thúc, cái này có thể cho ta xem không? Từ Hằng khẽ gật đầu. Vệ Vân Kính cầm lam thủy tinh chăm chú nhìn một hồi. Trong suốt, sáng ngời, xúc tu lạnh lẽo, không có một tia tạp chất. Đây không phải là lam thủy tinh thuần khiết mình tìm ở tông môn cùng tiên phường hơn nửa năm, thủy chung không tìm được sao? Sư thúc, lam thủy tinh này có thể bán cho con không? Vệ Vân Kính kích động nói. Có cái này, băng lam kiếm của hắn có thể thành công thăng cấp thành băng lăng kiếm. Phối hợp giản phổ vừa có được, sức chiến đấu trực tiếp tăng gấp đôi. Hả? Từ Hằng sửng sốt, bán cho hắn, còn có thể tính là đầu tư sao? Đệ tử biết lam thủy tinh tinh khiết như vậy khó có được, nguyện ý trả giá gấp đôi. Xin sư thúc bỏ đi thứ yêu thích, đem hắn bán lại cho ta. Vệ Vân Kính còn tưởng rằng Từ Hằng không nỡ. Hệ thống, ta đem hắn cần đồ vật bán cho hắn, tính là đầu tư sao? Chỉ cần có thể hoàn thành tâm nguyện được nhà đầu tư, coi như đầu tư đạt thành. Còn có thể như vậy? Vậy ngươi không nói sớm, sư thúc. Có thể, đương nhiên có thể. Từ Hằng cười rộ lên. Hắn vẫn cho rằng, loại đầu tư cần thứ gì đó này, chính là muốn không ràng buộc đem đồ vật tặng cho đối phương. Không nghĩ tới còn có thể như vậy. Đa tạ sư thúc. Vệ Vân Kính mừng rỡ, lấy linh thạch từ trong túi chữ linh đặt lên bàn, cầm lấy lam thủy tinh trong tay bước đi. Sắp vào lầu rồi, nhớ tới Từ Hằng vừa nói có việc tìm mình, lại một lần nữa trở về hỏi. Sư thúc tìm ta, là có chuyện gì sao? Không có việc gì, không có việc gì, người đi làm việc đi. Từ Hằng cười cất kỹ linh thạch trung phẩm rải rác trên bàn. Thứ tiền này, có ai lại ngại nhiều chứ? Để một thanh linh thạch trung phẩm này, lần sau đi tiên phường làm phí tổn nhỏ thật tốt. Vậy đệ tử cáo lui trước. Vệ Vân kính hành lễ đệ tử, đạp đạp đạp chạy. Chỉ nhìn bóng lưng, Từ Hằng cũng có thể cảm nhận được niềm vui của hắn. Đầu tư thành công, chúc mừng chủ ký sinh đạt được phần thưởng đầu tư. Phần thưởng đầu tư, ngũ hành bảo thạch một bộ, đỉnh cấp, tinh quang kiếm, thoải mái. Từ Hằng thỏa mãn chống lưng một cái, bắt đầu xem xét phần thưởng. Ngũ hành bảo thạch cao cấp, theo thứ tự là kim ti ngọc, ngọc lục bảo, hải văn thạch, bồ câu huyết cùng hoàng kim cương, phân biệt đại biểu cho kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm loại thuộc tính bất đồng, có thể dùng để thăng cấp pháp khí thuộc tính tương hợp, để nâng cao phẩm chất pháp khí. Vệ Vân kính muốn thuần khiết lam thủy tinh, chính là hải văn thạch nhập môn phiên bản, thuộc về thủy hệ thuộc tính vũ khí. Bất quá nếu Từ Hằng cho là hải văn thạch, Vệ Vân kính cũng sẽ không vui vẻ hơn. Băng lam kiếm tầng thứ quá thấp, dùng hải văn thạch mà nói, sẽ bởi vì chịu không nổi năng lượng trong đó mà trực tiếp nứt ra. Thuần dương kiếm của ta, có thể dùng cái kia để thăng cấp sao? Từ Hằng tò mò hỏi. Không thể, sử dụng bảo thạch có thể đem pháp khí từ địa giai thăng cấp lên thiên giai. Hệ thống lời ít ý nhiều. Thuần dương kiếm của Từ Hằng đã là pháp khí thiên giai. Cùng cấp độ nói gì đến thăng cấp. Được rồi, ngược lại là bớt việc. Từ Hằng cất kỹ bảo thạch, lại xem xét công pháp. Toái tinh thập nhị kiếm thiên giai công pháp. Ám dạ giết người tuyệt hảo công pháp. Có thể mượn tinh thần minh nguyệt chi lực, gia tăng tự thân ngũ giác, tốc độ, cùng sức chiến đấu. Mỗi lần vung ra một kiếm, uy lực đều gấp đôi kiếm trước. Kiếm thứ 12 càng là tổng hợp năng lượng của 10 kiếm phía trước. Có thể nói trăng sao ảm đạm, vạn vật không tiếng động. Còn tinh quang kiếm, chính là vì toái tinh thập nhị kiếm đo thân chế tạo. Bản thân có chứa hấp thu nhu quang trận pháp, so với kiếm khí khác. Sử dụng tinh quang kiếm có thể làm cho chỉnh thể chiến lực nâng cao một bước. Từ Hằng không khỏi cảm khái. Cái hệ thống rách nát này thật sự là rất chi kỷ. Không biết là do con người hay là ngoài ý muốn. Cho tới bây giờ, Từ Hằng hắn cũng không có tiếp xúc qua bất kỳ một loại nào công pháp có thể dùng cho chiến đấu. Thủ đoạn tự vệ vẫn là phù triện trong tay. Cùng với một ít trận pháp đơn giản, quyển toái tinh thập nhị kiếm này vừa vặn bù đắp chỗ trống về phương diện này. Duy nhất không đủ chính là bộ kiếm pháp này ở ban ngày lực công kích bình thường. Sư tôn, chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Ngải Hàm Xương lại cầm điểm tâm nhỏ mình làm xuống. Đây là cái gì? Từ Hằng không hăng hái lắm. So với lê hoa tô khô cằn, hắn hiện tại càng giống một chén trà sữa bò. Mạnh Nhàn vừa đi, Từ Hằng thật sự cảm nhận được các loại bất tiện trong cuộc sống. Phải nhanh chóng giải quyết Hồ Tiểu Hồ. Trước khi đột phá hóa hình cảnh, nàng vẫn phải làm một tiểu tiên tỷ cần cù chăm chỉ. Cách chương.